Chương 436, hoạt động. Nghe được còn xuống lao giả lời nói, Tần Giao nói, ra ra, ngươi biết không lần này ta gặp lúc trước chúng ta tại Thần Phong Quốc tiện tay cứu nam tử kia. A hắn đi vào Nam lĩnh đại địa hiển nhiên, còn xuống lao giả cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn không riêng đi vào Nam lĩnh đại địa, hơn nữa còn trở thành Hoang Tông đệ tử. Trọng yếu nhất chính là, lần này ta có thể theo Vũ Nghịch trong tay đào tẩu, hoàn toàn là bởi vì hắn. Tần Giao no y Tần Giao, để còn xuống lao giả cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn quay đầu, nhìn xem Tần Giao, hỏi, ngươi nói là hắn cứu được ngươi? Tần Giao trọng trọng gật đầu, nói, giống như không phải hắn, ta đã chết tại Vũ Nghịch trong tay. Nếu như nói Phương Thần theo một cái nho nhỏ hóa khí cảnh võ giả, một đường trưởng thành, đi tới Nam lĩnh đại địa, gia nhập Hoang Tông, để còn xuống lao giả kinh ngạc lời nói, như vậy hắn theo Vũ Nghịch trong tay cứu Tần Giao, đây càng là để còn xuống lao giả chấn kinh đến không thể tin được. Ra ra, thực lực của hắn không mạnh, sở dĩ có thể cứu ta, là bởi vì một chỗ trận pháp, hắn nghĩ cách để Vũ Nghịch lâm vào trong trận pháp, sau đó đem ta mang về Hoang Tông. Nhìn thấy còn xuống lao giả trên mặt vẻ khiếp sợ, Tần Giao giải thích nói. Nghe vậy, còn xuống lao giả khiếp sợ nội tâm cuối cùng là bình phục xuống tới. Hắn vì sao muốn cứu ngươi? Còn xuống lao giả vấn đạo, dựa theo lúc trước loại kia tình hình, tiểu tử kia hẳn là sẽ không biết rõ Tần Giao lúc trước tiểu qua hắn, vì sao muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm cứu Tần Giao? Dựa theo lối nói của hắn, lúc trước hắn nhận được tin tức, nói có người mang theo bí tàng truyền thừa tiến về Kháo Thủy Thành phương hướng, hắn liền đi tới kia một chỗ trận pháp trước đó, cụ thể là người phương nào bố trí trận pháp, hắn không có nói rõ chi tiết, tóm lại làm ta vừa vặn. Đi nhanh đến trận pháp chỗ thời điểm, đã không cách nào tại tới trước, lúc này, Vũ Nghịch đuổi theo, làm Vũ Nghịch muốn giết ta thời điểm, hắn kích hoạt lên trận pháp, để Vũ Nghịch lâm vào trong đó. Tần Giao nháy nháy mắt, no y lúc ấy, hắn đem ta mang ra huyễn trận, là muốn đạt được kêu bí tàng truyền thừa, nhưng là Tần Giao nói đến đây, dừng lại một chút. Nhưng là cái gì còn xuống lao giả hỏi. Nhưng là, nàng nhìn thấy ta trong ngực thân phận lệnh bài. Tần Giao nói, lúc trước chúng ta cứu hắn về sau, đi vội vàng, thân phận lệnh bài của ta nhét vào nơi đó, hắn sau khi tỉnh lại thấy được thân phận lệnh bài, tựu giấu ở trên thân, khi hắn nhìn thấy trên người ta thân phận lệnh bài thời điểm, trong nháy mắt chính là minh bạch, lúc trước cứu hắn cái kia võ giả, cùng ta hẳn là một cái gia tộc, sở dĩ hắn đã cứu ta. Nghe được Tần Giao, còn xuống lao giả cuối cùng là minh bạch. Chuyện thế gian, cư nhiên như thế trùng hợp. Còn xuống lao giả nói, ngươi chưa nói cho hắn biết, người cứu nàng liền là ngươi. Tần Giao lắc đầu, nói, nếu có duyên, lần tiếp theo gặp mặt rồi nói sau. Sau đó, Tần Giao xoay người, nhìn xem trăng khuyết chiếu xuống trong hồ nước hoa sen, không biết đang suy tư thứ gì. Còn xuống lao giả thấy thế, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Phương Thần, chỉ là tại Kháo Thủy Thành Hoang Tông bên trong hoạt động, hắn tạm thời còn tiếp xúc không đến Nam lĩnh đại địa đỉnh tiêm thế lực. Còn như Tần Giao, Phương Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ chỉ là báo ân mà thôi. Linh hồn lưu ngọn núi bên trên, Phương Thần trong lầu các. Từ khi đạt được tiểu thành kiếm thể về sau, Phương Thần vẫn chôn ở lầu các bên trong nghiên cứu. Tiểu thành kiếm thể mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng là môn công pháp này phi thường thích hợp kiếm thể người sở hữu tu hành. Phương Thần nhìn như si như say. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi qua ba y nga y thơ y gian. Nào đó một ngày Mạc trưởng lão tự mình đến Phương Thần trong lầu các. Phương Thần. Mạc trưởng lão cười nói. Mạc trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Phương Thần nhìn thấy Mạc trưởng lão, thu hồi tiểu thành kiếm thể, hỏi. Phương Thần, ngày mai hoạt động, ngươi hẳn phải biết đi. Mạc trưởng lão hỏi. Hoạt động cái gì? Hoạt động nghe được Mạc trưởng lão, Phương Thần không hiểu ra sao, hỏi. Ngươi thế mà không biết? Mạc trưởng lão kinh ngạc nhìn Phương Thần, sau đó hắn chính là biết rõ. Phương Thần nhất định là chỗ ở tại lầu các bên trong, đều không có từng đi ra ngoài đi. Nghĩ tới đây, Mạc trưởng lão lắc đầu, tiểu tử này tu luyện, thật sự là đủ điên cuồng. Cái này hoạt động, là chúng ta linh hồn lưu nhất mạch ma luyện đệ tử hoạt động, toàn bộ linh hồn lưu ngọn núi bên trên, có 100 cái đệ tử chính thức, chia 50 tổ, 2 người một tổ, tiến hành hoạt động, cuối cùng 3 vị trí đầu, sẽ đạt được ban thưởng. Mạc trưởng lão giải thích nói, linh hồn lưu nhất mạch, tại ba đại lưu trong phái, đệ tử chính thức là ít nhất, cái khác hai đại lưu phái đệ tử chính thức đều vô cùng nhiều. Nha! Lúc này, Phương Thần mới nhớ tới, ngày đó Hình Phong ngăn lại chính mình, nói cái gì hoạt động, lúc trước chính mình một lòng nghĩ tiểu thành kiếm thể, căn bản không để ý Hình Phong. Sau đó, Mạc trưởng lão cho Phương Thần giải thích một chút hoạt động nội dung, cáo chi Phương Thần trời sáng nhất định phải tới tham gia. Mạc trưởng lão rời đi về sau, Phương Thần trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, xem ra chính mình một mực trô ở tại lầu các bên trong, tin tức không có chút nào linh thông a. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần liền đi tới linh hồn Lưu Sơn Phong trên quảng trường. Khi hắn đi tới thời điểm, toàn bộ trên quảng trường, đại bộ phận đệ tử đều tới. Phương Thần đến, không có gây nên bất kỳ chú ý, chỉ có trong đám người Hình Phong, như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút. Chỉ chốc lát sau, trong đám người có người kinh hô, Phương Thần xem xét, tới là mấy người đệ tử, xem bọn hắn toàn thân khí tức, hẳn là thị linh hồn lưu đỉnh tiêm đệ tử. Quả nhiên, Phương Thần nghe được chung quanh đông đảo đệ tử tiếng nghị luận. Linh hồn lưu thập đại đỉnh tiêm đệ tử, bọn hắn cũng tới, không biết lần này ba vị trí đầu sẽ bị ai đạt được đâu, đó còn cần phải nói khẳng định là tại thập đại đỉnh tiêm đệ tử bên trong sinh ra, nghe nói bọn hắn 10 cái, bị chia làm 5 tổ, 22 kết hợp, loại kia thực lực, chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đúng vậy à, thập đại đỉnh tiêm đệ tử tổ hợp, quá mức cường hãn, để chúng ta sống thế nào vậy cũng không nhất định, lần này hoạt động, so là trí lực cùng thực lực kết hợp, chỉ có thực lực không thể được. Không tệ, mặc dù bọn hắn là thập đại đỉnh tiêm đệ tử, nhưng là chỉ cần chúng ta tránh đi bọn hắn, đầy đủ lợi dụng chúng ta sẽ chỉ, tuyệt đối sẽ không thua. Phương Thần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía thập đại đỉnh tiêm đệ tử, mỗi một người bọn hắn quanh thân, đều còn cuốn nồng đậm linh hồn lực, phòng ngừa người khác dò xét. Thập đại đỉnh tiêm đệ tử. Phương Thần cảm thán một tiếng, chính mình, cùng thập đại đỉnh tiêm đệ tử vẫn là có nhất định chênh lệch. Bất quá, Phương Thần tin tưởng. Luôn có một ngày, hắn cũng sẽ đạt tới thập đại đỉnh tiêm đệ tử độ cao. Thập đại đỉnh tiêm đệ tử đến, triệt để đốt lên toàn bộ quảng trường bầu không khí, vô số đệ tử, ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ sùng bái nhìn xem thập đại đỉnh tiêm đệ tử, nhao nhao dùng bọn hắn la mở mục tiêu tại phân đấu. Qua mấy phút về sau, Mạc trưởng lão cũng tới, tại Mạc trưởng lão bên cạnh, còn có mấy cái trưởng lão, QNZ thị linh hồn Lưu Sơn Phong trưởng lão. Mạc trưởng lão nhìn thấy đệ tử đều đến đông đủ, phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó hắn mở miệng nói, lần này hoạt động, là nhằm vào chúng ta linh hồn lưu các đệ tử, cũng coi là đối với các ngươi một loại ma luyện đi. Trong hoạt động cho, đại gia hẳn phải biết đi. Mạc trưởng lão hỏi. Hôm qua, Phương Thần liền đã theo Mạc trưởng lão trong miệng, biết được hoạt động nội dung. Lần này hoạt động, 100 người đệ tử, chia 50 cái tổ, mỗi cái tổ 2 người. Tất cả đệ tử, toàn bộ tiến vào linh hồn Lưu Sơn Phong bên cạnh một cái bên trong dãy núi. Sơn mạch này là chuyên môn dùng để ma luyện linh hồn lưu đệ tử dãy núi, bên trong yêu thú, trên cơ bản đều là ngưng chân cảnh nhị trọng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng yêu thú. Tại sơn mạch này bên trong, ẩn giấu đi 100 cái linh hồn châu, linh hồn lưu các đệ tử, tiến vào bên trong dãy núi, nghĩ hết tất cả biện pháp, đạt được linh hồn châu, thời hạn là 7 ngày, cái nào tổ đạt được linh hồn châu nhiều. Coi như thắng, vô cùng đơn giản. Nhưng là, cái này hoạt động, dựa vào không riêng gì thực lực, còn có trí lực. Có chút ẩn tàng linh hồn châu địa phương, không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể đạt được, mà là cờ ơn ở trí lực, cái này để tất cả đệ tử, đều có nhất định hy vọng ở dê. Mà sẽ không giống dĩ vãng đồng dạng, bị thập đại đỉnh tiêm đệ tử nhận đầu. Ngoại trừ đề phòng bị đệ tử khác cướp đi linh hồn châu bên ngoài, còn muốn đề phòng bên trong dãy núi yêu thú, tóm lại đây là một lần toàn bộ phương vị ma luyện. Tất cả đệ tử, ý chí chiến đấu sục sôi, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào dãy núi. Bởi vì, lần này ba vị trí đầu, ban thưởng phi thường phong phú đến để các đệ tử đều động tâm.